Tiêu Sơn, hồi thứ 29, Cao Tăng Bảo Quốc. Lão Sồi ngơ ngác. Cái gì nói sao? Nó không biết gì hết. Nó đi bán thuốc mà. Cái gì đau gì đó, mở bán rẻ cho, thuốc của ngộ tốt lắm đó. Thiếu niên trưởng toán quát lên: Mi đừng giả bộ nữa, mi phóng độc làm 20 anh em bọn ta sống dở chết dở. Đêm hôm qua người vào Hồng Hương Cốt, đốt hàng đá làm 5 người cháy thành than, lại đốt chết những anh em ta bị thương. Trong khi lão Sồi phân trần với bọn thiếu niên Hồng Hương, một thiếu niên khác nhảy lên xe Mỹ Linh, gã rằng lấy dây cương ngựa từ tay Ngô Tuấn rồi xong xe đi. Chiếc xe quay ngược trở lại hướng chùa Sơn Tĩnh. Mỹ Linh nhìn Thiệu Thái như cùng ước hẹn: Mình thử trở về nhìn cái mặt tên Nguyên Hạnh xem y có còn đóng kịch được nữa không. Trong khi đó, An Việt giơ tay phân trần với bọn thiếu niên Hồng Hương: Trời cao đất dày ơi, chúng tôi chần ráo chần ước tới vùng này bán thuốc kiếm sống, một đồng cũng không dám tham, con chó con mèo cũng không đụng đến. Bây giờ các ông vu cho chúng tôi tội giết người, đốt nhà, còn trời đất nào nữa. Một thiếu niên khác phất tay: Ta không có thời giờ đùa với bọn người, mau đi theo chúng ta. Miệng nói, tay y cầm dây cương kéo mạnh, nhưng dây cương bị An Việt giữ cứng không nhúc nhích. Y nghiến răng giật, cũng không chuyển động. Y nổi giận: Thì ra bọn mi lệnh cao thủ. Ngay lúc đó, một thiếu niên khác dùng gậy tấn công An Việt. An Việt tung người lên cao, từ trên cao nàng phóng xuống một chưởng. Chưởng chưa xuất hết mà mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra muốn buồn nôn. Mỹ Linh nhận ra mùi hôi này giống mùi hôi Nguyên Hạnh phát trường đấu với nàng. Bình một tiếng, thiếu niên cầm gậy ngã lộn đi hai vòng, miệng ứa máu. Bọn thiếu niên la lên một tiếng, bao vây xe của lão Sồi. Lão Sồi ngồi im, không nói không rằng, mặc anh em An Khôi An Việt đấu với bọn thiếu niên Hồng Hương. Chỉ trong khoảng thời gian nhai dập miếng trầu, hơn 5 thiếu niên nữa ngã nằm dài trên đất. Bọn chúng hô lên một tiếng rồi bỏ chạy. Lão Sồi cười nhạt, chiếc xe chở lão lại lọc cọc đi về hướng bắc. Đám thiếu niên bị đánh bại chạy theo, bắt kịp xe chở Mỹ Linh. Nàng nhẩm đếm trên 8 tên bị thương, tên nào tay cũng sưng lớn, đỏ chói như máu. Chúng nghiến răng chịu đau để khỏi bật lên tiếng rên rỉ. Mỹ Linh nghĩ thầm: Đám thiếu niên này vì say đạo pháp, vì ý hướng tuổi trẻ, muốn tham dự vào việc xây dựng quốc gia mà bị Nguyên Hạnh lừa dối, đưa chúng vào vòng chết thảm. Chứ thực sự ra chúng là những người tốt. Nàng nói với thiếu niên trưởng toán: Này anh, nếu các anh có mệt cứ lên xe mà đi, tôi xin đi bộ. Thiếu niên trưởng toán lắc đầu: Cảm ơn cô, tôi còn đi được. Thiếu niên trưởng toán tự giới thiệu: Tôi họ Phan, tên Thi, trưởng đoàn Hồng Hương xã Sơn Tịnh Đông. Chúng tôi được lệnh túc không quan âm phải bao vây, bắt chặt tất cả những người lạ mặt trên đường cái quan ra bắt. Tôi biết bà đây với anh chị cùng cháu bé không liên quan gì tới việc gian nhân đột nhập Hồng Hương Cốc đốt nhà giết người, nhưng vẫn phải mời về quan âm khám xét. Mỹ Linh dạ như không biết gì. Túc không quan âm là ai vậy? Chị là đệ tử của Nguyên Hạnh đại sư, võ công chị rất cao thâm mà văn học không nhường ai. Chị được Nguyên Hạnh đại sư giao cho coi toàn bộ 4 xã Sơn Tĩnh cùng tất cả lực lượng thanh niên Hồng Hương. Thiệu Thái thở dài: Ê, tiếc quá. Chúng tôi ở ngoài Bắc, chứ ở trong này đã gia nhập Hồng Hương với các anh. Xe không lên núi mà hướng vào xã Sơn Tĩnh Đông. liếc qua, Mỹ Linh thấy xã này tổ chức giống như xã Vạn Thảo, không khác làm bao. Xe ngừng lại ở trước đình. Trong sân đình có hàng trăm người khác bị bắt về như Mỹ Linh. Họ ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu cái gì đã xảy ra. Phan Thi nói với Mỹ Linh: Cô chờ đây một lát, để tôi vào thưa với Túc Không Quan Âm. Phan Thi vào trong, một lát y đi ra cùng với Cao Thạch Phụng. Thạch Phụng đứng ở thềm đình nhìn xuống. Phan Thi nói: Bọn em đuổi kịp lão sồi, rồi xảy ra cuộc giao tranh, bên chúng em 9 người bị thương. Thạch Phụng hỏi: Còn bà già với cặp nam nữ kia cùng đi với bọn lão sồi à? Không, họ đi cùng một chiều thế thôi, chẳng ai quen ai cả. Cặp thiếu niên này tử tế với chúng ta, họ than rằng nếu họ ở trong này cũng sẽ xin gia nhập Hồng Hương thiếu niên. Thạch Phụng vẫy tay: Bây giờ chiều rồi, hãy xin lỗi người ta, mời ăn cơm chay rồi mai cho lên đường. Phan Thi lại bên xe nói: Túc Không Quan Âm có lệnh mời bà, anh chị với cháu bé ở lại dùng cơm chay chiều nay, rồi nghỉ qua đêm, ngày mai hãy lên đường. Mỹ Linh không muốn ở lại xã Sơn Tĩnh vì sợ lộ hình tích, nàng từ tạ: Cảm ơn anh, chúng tôi cần đi khẩn. Đỗ Lệ Thanh gọi Phan Thi: Này cậu, vết thương trên tay cậu thế nào? Phan Thi đưa tay ra: Đau nhất, không biết ngày mai tôi có còn nhìn thấy mặt trời nữa không. Tôi không hiểu đã trúng độc gì. Theo Nguyên Hạnh Đại Sư, tôi bị trúng chu sa độc chưởng của bang Nhật Hồ bên Trung Nguyên. Nếu không tìm ra thuốc giải, cứ mỗi ngày lên cơn đau nhất một lần, sau 7 lần, 7, 49 ngày, người tiệt sức mà chết như ngọn đèn hết dầu. Đỗ Lệ Thanh an ủi: Tôi tin rằng cậu sẽ thoát chết. Tỷ như có người cứu cậu, cậu sẽ đền ơn người đó như thế nào? Còn như thế nào nữa, thân tôi coi như thuộc người đó, ngoại trừ phản quốc, làm hại đạo pháp, việc gì người đó sai tôi cũng làm. Mỹ Linh vẫy tay chào, rồi đánh xe ra khỏi xã Sơn Tĩnh. Ngô Tuấn vừa đánh ngựa, vừa hỏi Mỹ Linh: Cô ơi, con thấy cái anh Phan Thi tội nghiệp quá, cô có cách nào cứu anh ấy không? Mỹ Linh mỉm cười: Có chứ, nhưng chưa đến lúc đấy thôi. Con yên tâm, thế nào cô cũng cứu được anh ấy. Trời bắt đầu ngả màu tím. Đỗ Lệ Thanh chỉ vào ngôi nhà đằng trước: Kia là quán trọ Vạn An lớn nhất vùng này, chúng ta vào đó nghỉ. Đêm nay chúng ta đi thám thính chùa Sơn Tịnh, xem Nguyên Hành với con tiện nhân Cao Thạch Phụng còn âm mưu gì khác không. Có điều vào khách điếm phải cẩn thận lắm mới được. Khắp vùng này chỗ nào Nguyên Hành cũng đặt tai mắt hết. Mỹ Linh biết mụ đã làm vợ Nguyên Hạnh trong mấy chục năm, không hoạt động nào của y qua được mắt mụ. Nàng đề nghị: Khi Đỗ phu nhân luyện công, tôi với anh thái gác. Ngược lại, khi chúng tôi luyện công, phu nhân canh gác. Sau khi luyện xong, chúng ta đi ngủ. Đợi đúng nửa đêm, hãy đi dò thám. Đỗ Lệ Thanh dặn thêm: Trường hợp phải sử dụng võ công, xin mình thế tử ra tay mà thôi. Tôi với công chúa xuất chiều, e bọn Nguyên Hành tìm ra tông tích liền. Xe chạy vào khách điếm. Chủ nhân khách điếm còn trẻ, có lẽ chưa quá 30. Y thấy một bà già cùng với một cặp thiếu niên quê mùa và đứa con nít đi trên chiếc xe ngựa vào sân. Y gọi lớn: Có khách, ra tiếp mau. Một thanh niên dạ lên một tiếng. Y hỏi Mỹ Linh: Cô muốn dùng cơm hay trọ qua đêm? Tôi cần cả hai, cho tôi 3 phòng khác nhau. Hôm nay ngày rằm, xin cho chúng tôi ăn chay. Tiểu nhị dẫn 3 người ra phía sau. 3 phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Mỹ Linh chọn 1 phòng ở chung với Ngô Tuấn. Thằng bé nhanh nhẹn mang hành lý cho nàng, rồi nó thả ngựa ra bãi cỏ phía sau khách điếm. Tiểu nhị hỏi: Quý khách định dùng món gì, xin cho biết. Đỗ Lệ Thanh sợ để Mỹ Linh gọi những món trân quý sẽ lộ hình tích. Mụ nói: cho chúng tôi ăn rau muống luộc chấm với tương, ngoài ra cho thêm một bát đậu phộng rán, một bát măng kho với cà muối. Cơm vừa dọn lên thì có tiếng chuông từ xa vọng lại, âm điệu dồn dập. Đỗ Lệ Thanh đưa mắt cho Mỹ Linh. Tiểu nhị cũng nhận ra tiếng chuông khác thường. Thiệu Thái tò mò hỏi: này anh, giờ này đâu phải giờ thỉnh chuông, tại sao trên chùa lại cho đánh vào giờ này? Tiểu nhị nhanh nhậu đáp: dường như trên chùa sân tỉnh có sự, tiếng chuông vừa rồi để tập hợp tăng chúng. Mấy ngày hôm nay thật nhiều chuyện. Mới hôm trước đây, bọn bán thuốc bắn độc dược làm 20 thiếu niên Hồng Hương bị thương. Đêm chúng còn cả gan đột nhập chùa, đốt cháy mấy dãy nhà, làm 20 người bị thương, bị cháy thành than luôn. Túc Không Quan Âm nổi giận, truyền cho thiếu niên Hồng Hương đi khắp nơi tìm bắt bọn khách chú. Ngày đầu tìm thấy rồi, mà võ công chúng cao siêu vô cùng, lại hơn 8 thiếu niên bị thương nữa, khiếp thực. Đỗ Lệ Thanh giả vờ như khách phương xa mới đến. Túc Không Quan Âm là ai vậy? Tiểu nhị làm ra vẻ ta đây hiểu biết nhiều. Nguyên đại sư Nguyên Hạnh đắc quả thành Bồ Tát, tên Thông Huyền Bồ Tát. Đệ tử người họ Cao tên Thạch Phụng cũng đắc quả thành Túc Không Quan Âm. Khắp vùng này ai cũng phải thờ hai ngài. Hễ có việc gì khó, đọc kinh cầu nguyện, xin hai ngài giúp cho là thành công ngay. Y chỉ lên bàn thờ ngay giữa phòng ăn, trên có hình vẽ Nguyên Hạnh ngồi trong tòa sen với tư thế nhập định. Còn Thạch Phụng mặc quần áo trắng đang đứng trên mình con rồng giữa biển, tay cầm tịnh bình rót nước xuống giống như hình Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỹ Linh chửi thầm: bọn Nguyên Hạnh quả thực có tài, song thiếu hạnh, chúng dám xưng Bồ Tát, thật cổ kim chưa từng có. Mỹ Linh nháy Thiệu Thái không nên hỏi han điều gì thêm. Ăn xong vào phòng nghỉ, Ngô Tuấn nằm cái giường nhỏ cạnh Mỹ Linh. Nó hỏi: cô ơi, lát nữa cô đi thám thính mình con ở nhà hay sao? Ừ, con lớn rồi mà. Lỡ người ta hỏi cô đi đâu, con trả lời như thế nào? Con cứ đóng cửa ở trong phòng, không ra ngoài, thì ai mà vào đây hỏi con? Mỹ Linh khêu ngọn đèn thực nhỏ lửa rồi đi ngủ. Nàng vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, khám phá ra có tiếng chân người đi nhẹ nhẹ trên mái nhà. Tiếng chân đó ngừng lại ngay chỗ phòng nàng. Ngô Tuấn cũng khám phá ra, nó khẽ cào cào xuống chiếu, báo hiệu cho nàng biết. Nàng ghé tai nó nói nhỏ: kìa, phòng có lỗ chó chui, con ra ngoài ẩn thân, còn mọi việc trong này mà cô. Ngô Tuấn nhanh nhẹn bò dậy, nó chui ra khỏi phòng. Nội công Mỹ Linh hiện đã đến chỗ thượng thừa. Nàng nghe rõ trên nóc nhà có hai người. Nàng nghĩ thầm: Trấn Thanh Hóa có tiếng là an ninh, suốt mấy năm qua không có đạo tặc. Hơn nữa bọn Nguyên Hạnh tuy giả nhân, giả nghĩa, nhưng lực lượng Hồng Hương thiếu niên góp không ít công lao vào việc giữ an ninh. Chẳng lẽ ta mới vào đây mà bọn đạo tặc biết, định đến ăn trộm? Nghĩ được một kế, nàng ngồi dậy, nghiêm chỉnh trong tư thế kiết già, khoan thai thổ nạp như trong lúc luyện công. Tuy nhiên, nàng vẫn lắng tai nghe ngóng. Hai người đáp xuống trước cửa sổ nhẹ nhàng như hai chiếc lá rụng. Im lặng một lúc, rồi chúng đẩy cửa sổ, nhảy vào. Vào phòng, chúng thấy đèn sáng lung linh, có hơi ngạc nhiên. Mỹ Linh mở mắt ra, nàng thấy hai tên, một tên bịt mặt và một tên không bịt mặt. Nàng thản nhiên hỏi: đêm khuya thanh vắng, các vị là ai? Vào đây có việc gì? Tên không bịt mặt rút kiếm dí vào lưng Mỹ Linh. Im miệng, nếu kêu một tiếng, mất mạng liền. Mỹ Linh không trả lời, nàng đưa hai ngón tay kẹp cứng thanh kiếm. Tên không bịt mặt cố giành thanh kiếm ra, nhưng không nhúc nhích. Tên bịt mặt thấy vậy hỏi: Sao thế? Y phụ với tên bịt mặt, giật mạnh thanh kiếm nhưng vô ích. Mỹ Linh vận sức, thanh kiếm gãy làm mấy mảnh, kêu lên tiếng lách cách. Nàng xuất một chiêu cầm nã thủ, chuộc vai cả hai tên ấn mạnh. Một sức nặng kinh khủng úp lên người chúng. Chúng nghiến răng chống lại nhưng vô hiệu. Mỹ Linh thấy nếu nàng cứ tiếp tục nhả kình lực, hai tên lạ mặt sẽ gãy xương sống mà chết. Nàng nới tay dần. Thiệu Thái, Ngô Tuấn đã vào phòng từ lúc nào? Mỹ Linh bảo Ngô Tuấn: Con hỏi công chúng đi. Ngô Tuấn dạ một tiếng, nó giật miếng vải bịt mặt ra. Tên bịt mặt Thiệu Thái đã từng thấy trong nhà bếp chùa Sơn Tĩnh, người ta thường gọi y là bác Cụm. Nó cầm con dao nhỏ để vào ngực trái của tên Cụm rồi hỏi Mỹ Linh: Cô ơi, có phải chỗ này là tim của người ta không? Mỹ Linh không biết Tuấn sẽ làm gì, nàng gật đầu. Nó lại hỏi: Con đâm sâu vào đây 3 tấc, mổ lấy con tim ra cô nhé. Mỹ Linh biết Tuấn dọa tên Cụm, nàng gật đầu. Con mổ tim y làm gì? Con mổ ra để hỏi cung. Hễ khi người ta không nói dối thì tim không động đậy, còn khi người ta nói dối thì tim động đậy. Con muốn mổ tim tên này ra rồi hỏi cung, ắt biết y nói thật hay nói dối. Mỹ Linh gật đầu. Con mổ đi. Ngô Tuấn cầm dao làm bộ đâm vào ngực. Tên Cụm bở vía: Cô nương, xin cô nương đừng mổ tim. Tiểu nhân khai thật hết, nếu nói dối cô nương hãy mổ tim. Ngô Tuấn hỏi: Mi tên gì? Ai sai mi đến đây? Tiểu nhân tên Trịnh Cúng. Tiểu nhân tuân lệnh của Túc Không Quan Âm tới bắt cóc cô nương mang về Hồng Hương Cốc. Mi đã bắt bao nhiêu con gái lươn da như vậy rồi? Tiểu nhân đã bắt tất cả 20 người, đến cô nương là người thứ 21. Các tăng lữ trong chùa có biết hành vi ám muội của Nguyên Hạnh không? Không ai biết gì hết. Bọn mi đến đây bao nhiêu người? Tất cả chỉ có 2 người mà thôi. Tiểu nhân với Cao Anh, y là trưởng đoàn thiếu niên Hồng Hương tại xã Sơn Tĩnh Tây. Đỗ Lệ Thanh bàn: Xin công chúa giải hai tên này về triều, chúng là nhân chứng quan trọng. Tên Cụm kinh hoàng: Cô nương là công chúa. Mỹ Linh không trả lời. Thiệu Thái dùng dây trói vũ Cụm với Cao Anh lại. Đỗ Lệ Thanh khẽ vỗ lên vai hai tên, mỗi tên một cái. Người chúng rung động thực mạnh rồi mê man không biết gì. Mỹ Linh kinh ngạc hỏi: Võ công vừa rồi là võ công gì vậy? Đỗ Lệ Thanh cười: Nó là Chu Sa Ngũ Độc Trưởng. Tiểu nhân dồn chất độc vào kinh mạch, khiến chúng ngủ đi mấy giờ. Trong khi đó ta có thời giờ thám thính Sơn Tĩnh. Mỹ Linh bảo Ngô Tuấn: Con ở nhà giữ tù, nếu có người đến gây rắc rối với con ra săn, ném cây pháo thăng thiên này, đạo binh Ngự Long sẽ tới liền. Đỗ Lệ Thanh nói nhỏ: Chúng ta dùng xe ngựa đến chân núi Sơn Tĩnh, rồi theo đường tắt lên núi. 3 người lấy xe ngựa hướng chân núi Sơn Tĩnh mà đi. Tới chân núi, Đỗ Lệ Thanh cho xe vào khu rừng, cột ngựa lại. Bà nói: Xin công chúa với thái tử theo tiểu nhân. Mụ đi trước dẫn đường, tuy trời tối nhưng dường như mụ nhìn rõ vạn vật. Phút chốc lên gần tới chùa, mụ chỉ phía sau chùa. Dường như có chuyện gì thì phải, viện vãng hạnh thắp đèn sáng choang thế kia, ắt đang có cuộc họp đấy. Vừa leo lên sườn đồi, có tiếng quát. Ai? Mỹ Linh nhìn lên, thì ra ba thiếu niên Hồng Hương, hai nữ một nam, có nhiệm vụ canh gác. Đỗ Lệ Thanh vọt mình tới nhanh như chớp, mụ phóng ra ba trượng nhẹ nhàng. Ba thiếu niên Hồng Hương bị ngất xỉu liền. Mụ nói, chúng ta giả làm thiếu niên Hồng Hương dự buổi họp. Ba người lột quần áo của thiếu niên Hồng Hương mặc vào, rồi tiếp tục leo núi. Đỗ Lệ Thanh đã thuộc lầu đường, mụ đi trước, vòng ra sau viện Vạn Hạnh. Nơi đây có cửa nhỏ, mụ khẽ đẩy cửa, vẫy Mỹ Linh Thiệu Thái vào, rồi đóng cửa. Ba người lọt vào phía cuối phòng họp. Mỹ Linh liếc mắt nhìn qua, bất giác nàng rùng mình. Trong đại giảng đường có mặt đủ hết các tăng chúng trong chùa, hàng ghế đầu còn thêm bọn Triệu Thành. Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, không một tiếng động. Vương Duy Chính nói, cho nên Thánh Thiên Tử quyết định mở khoa thi cho tất cả anh hùng thiên hạ đều tham dự, ai có tài đều được trọng dụng. Mỹ Linh chửi thầm, thằng cha Nguyên Hạnh gớm thật, y sống hai bộ mặt khác nhau. Một bộ mặt là người Tống nhận chức đô nguyên soái, long biên quốc công, giao chỉ kinh lược sứ mở đại tiệc, dân gái cho bọn Triệu Thành y đã tiếp bọn Thành rồi. Hôm nay y lại dùng bộ mặt của một đại thiền sư Việt tiếp thiên sứ. Vương Duy Chính tiếp tục giải thích ý nghĩa việc mở đại hội anh hùng võ lâm ở Biện Kinh năm tới. Sau cùng y đọc danh sách 32 người trúng cách khoa thi trước, hiện đã được phong chức tước ra sao. Cuối cùng y cầm một tấm thiếp đưa đến trước mặt Nguyên Hạnh. Vì vậy hôm nay thiên sứ qua đây, trước là vãn cảnh chùa, sau là gửi thiếp mời chư vị anh hùng sơn tĩnh tham dự, mong đại sư nhận cho. Nguyên Hạnh bệ vệ nói, đa tạ thiên sứ để mắt xanh tới bản tự, nhưng sơn tĩnh là chốn thanh tịnh, xa lánh bụi trần, không màng danh lợi, thành ra phụ lòng thiên sứ. Minh Thiên đứng lên nói, nếu theo tôn chỉ của Thiền Tông thì chúng ta xa lánh vòng danh lợi, còn theo Tịnh Độ Tông chúng ta đâu có thể bỏ việc cứu độ chúng sinh. Từ xưa đến giờ có không biết bao nhiêu các vị tăng người Việt nổi danh vì chịu lăn vào chốn bụi trần cứu dân, làm lợi cho nước. Không lẽ nay thiên hạ có mầm đại loạn đến nơi mà quý tự buông hay sao? Triệu Huy tiếp lời, huống hồ từ hôm sang giao chỉ đến giờ, thiên sứ đã mời hầu hết các gia, các phái tham dự. Ai cũng đều hớn hở sẽ được dịp phô tài, cùng đem sức phạt thiên tử. Thế mà quý tử lại từ chối. Viện trưởng Viện Thiện Duyên, Sùng Anh đại sư đứng dậy, hướng vào Triệu Huy. Xin an phủ sứ giữ lời một chút. Quý quốc quốc hiệu là Đại Tống, chúng tôi tôn trọng gọi là Đại Tống. Nước tôi quốc hiệu là Đại Việt. Thế mà an phủ sứ cứ một điều giao chỉ, hai điều giao chỉ như vậy, còn gì đức của kẻ chi ư? Dư Tĩnh hiện giữ chức kinh lược an phủ sứ Lộ Quảng Tây, bao trùm gần hết biên giới Tống Việt. Y theo đúng chủ trương của Tống Triều, thực thi ba điều căn bản. Một là bắt Đại Việt phải giữ nguyên vị phiên thần. Hai là mua chuộc võ lâm lĩnh nam. Ba là lấn chiếm bằng dụ dỗ, bằng mua chuộc 207 khê động Bắc Biên. Bây giờ thấy Sùng Anh muốn giữ danh xưng Đại Việt, tức vượt ra khỏi phiên hiệu Triều Tống phong cho vua Lý, y thấy cần phải kéo mọi người trong Vạn Hạnh đường này nhớ rằng họ là Nam Man. Y đứng dậy. Thưa đại sư, đại sư dạy có điều lầm lẫn. Từ khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, cử sứ sang thần phục, bản triều đã cho sứ giả sang phong cho làm giáo chỉ quận vương, tức giáo chỉ vẫn là một quận của Đại Tống. Còn cái quốc hiệu Đại Việt chẳng qua là y tiếm xưng mà thôi. Viện trưởng Thiền Công Viện, Đại sư Sùng Không lên tiếng. Này Dư Kinh Lược Sứ, từ cổ lĩnh Nam với Trung Nguyên cương vực đã phân, tiếng nói văn tự có khác. Trung Nguyên lấn chiếm các nước xung quanh mà trở thành nước lớn. Chúng tôi muốn giao hảo bền vững, chịu thần phục chẳng qua là hình thức. Chứ các vị lên mặt ta đây người Hán, coi chúng tôi như phường Manji thì không được đâu. Sư Tĩnh đưa mắt nhìn Triệu Thành, thấy chủ gật đầu, y hiểu ý, cười nhạt. Như vậy đệ sư muốn dùng số đông người đàn áp sứ đoàn ư? Chúng tôi tuy chỉ có mấy người, nhưng chí khí không hèn đâu. Tôi nhắc lại, Đại Tống là Đại Tống, vua Đại Tống là thiên tử, Giao Chỉ là quận của Đại Tống, Lý Công Uẩn là phiên thần. Không có cái gì là Đại Việt với Tiểu Việt cả. Thế gian không hai mặt trời, không thể có cái gì là thiên tử Đại Việt. Một trung niên tăng từ phía sau nhảy ra, y chỉ mặt Sư Tĩnh. Người phải câm hoặc ngay. Nói rồi y phóng trưởng tấn công. Trưởng của y là Lăng Già, tượng đầu trưởng của Tiêu Sơn. Sư Tĩnh mỉm cười. Triệu Anh xuất trưởng đỡ cho Sư Tĩnh. Binh một tiếng, cả hai đều bật lui lại. Minh Thiên kinh ngạc, nghĩ thầm. Từ hôm sang Giao Chỉ đến giờ, mình chưa hề đấu với bọn chúng trận nào chính thức. Hôm nay cũng nên đấu một trận để rõ hư thực. Tên tiểu hòa thượng vừa rồi thuộc hàng đệ tử đời thứ hai trong chùa Sơn Tĩnh, mà công lực ngang với Triệu Anh, hẳn bọn Nguyên Hành e không thua mình làm bao. Đại sảnh đường náo loạn cả lên. Trong khi đó, nhà sư trẻ với Triệu Anh đã đấu được trên 10 chiêu. Anh dùng võ công Thiếu Lâm, còn nhà sư trẻ dùng võ công Tiêu Sơn. Nguyên Hành tuy nhận chức tước của Triều Tống, tha hương mưu đồ đại sự, tuy vậy y vẫn có cái tự hào về những gì y đang có. Y học được tinh hoa của bang Nhật Hồ, lại học được võ công tuyệt thế của Tiêu Sơn. Y cũng muốn hiển lộ tài năng võ công của mình để khoe với Triệu Thành mà chưa có dịp. Bây giờ đệ tử tầm thường của y xuất thủ tấn công một chức lang trung khu mật viện, chức võ quan cao cấp của Triều Tống, khiến y hài lòng. Y nhìn Triệu Thành như muốn nói: tôi là thần tử nhà Tống, phải dưới tay vương gia, chứ võ công của tôi chưa chắc đã thua cái ông quốc sư kia. Chỉ một đệ tử vô danh của tôi mà một võ quan cao cấp không thắng nổi, như vậy đủ biết tôi như thế nào. Nguyên Hạnh đưa mắt một cái, đại sư Sùng Văn bước ra. Ông xuyên tay vào giữa trường lực của hai đối thủ, rồi quay một vòng. Hai người bị một kình lực như thành đồng vách sắt ngăn lại. Ông nói: khoan, hai vị không nên vô lễ trước Bình Nam Đại Vương gia và phương trưởng. Miệng nói, tay ông đẩy mạnh, Triệu Anh bắn về phía hàng ghế quan khách. Ai cũng tưởng y sẽ bị ngã trọng võ lên trời, không ngờ y rơi đúng ghế ngồi của y như tự ngồi xuống, còn nhà sư trẻ bị bắn rơi đúng chỗ y đứng. Minh Thiên kinh ngạc. Nhà sư này hôm trước Nguyên Hạnh giới thiệu là viện trưởng viện Hoàng Pháp, tên Sùng Văn, một trong tứ vị hộ pháp của Sơn Tĩnh. Tuổi y chưa cao mà võ công đã đến trình độ chỉ đẩy hai cái khiến cho hai cao thủ bay vọt lên cao, e mình bằng thế nào được. Triệu Thành quay lại nhìn Nguyên Hạnh. Bây giờ chúng tôi với đại sư đánh cuộc, đại sư nghĩ sao? Nguyên Hạnh không hiểu ý Triệu Thành, y hỏi lại: xin vương gia dạy rõ hơn. Triệu Thành chỉ vào đám tùy tùng. Đây là đám tùy tùng của tôi. Tôi cử ra 3 người, bên đại sư cũng cử ra 3 người. Hai bên cùng đấu, bên nào thắng 2 cuộc coi như bên đó thắng. Nếu bên Giao Chỉ thắng, kể từ nay chúng tôi phải gọi là Đại Việt, gọi Giao Chỉ quận vương Lý Công Uẩn là hoàng đế. Ngược lại, nếu chúng tôi thắng, các vị không được dùng danh xưng Đại Việt, cũng không được gọi Lý Công Uẩn là hoàng đế nữa. Nguyên Hạnh hiểu ý Triệu Thành, muốn dùng tay y để làm giảm bớt lòng kiêu hãnh của võ lâm Đại Việt. Dĩ nhiên trong cuộc đấu này, Thành muốn y phải sắp xếp sao cho bên Tống thắng, như vậy chính thống về Tống. Còn nếu y để bên Tống bại, chính thống không còn nữa. Y chưa kịp trả lời, Sùng Văn đã nói: Xin vương gia chỉ định người ra đấu. Triệu Thành cười nhạt: Bên sư đoàn xin cử Đông Sơn lão nhân với hai đệ tử người là Dư Tĩnh với Địch Thành. Sùng Văn nói với Nguyên Hạnh: Minh Tống có Minh Thiên đại sư thân phận cao cả không ra tay, vậy bên Sơn Tịnh chúng ta, sư huynh cũng nên đứng bên ngoài. Bên mình xin cử sư đệ Sùng Tiến, Sùng Không với tiểu đệ, không biết ý sư huynh thế nào. Nguyên Hạnh đang bị Triệu Thành đặt trong thế bí, không biết làm cách nào thoát ra, được Sùng Văn hứng lấy. Nếu bên Sơn Tĩnh bại, dĩ nhiên y chẳng thiệt hại gì, mà lại còn thêm công lao với Triều Tống. Còn như nếu bên Tống bại, thế lực của y lên cao, mà Triệu Thành không trách y vào đâu được. Y mừng rỡ trong lòng, nhưng bề ngoài làm như bị động. Y nhìn Triệu Thành như tỏ ý phân trần: Đây không phải là chủ ý của tôi. Rồi nói với Sùng Văn: Sư đệ nên cẩn thận. Sùng Văn đứng ra trước cự tòa: Xin vương gia chỉ định người đấu trận đầu. Triệu Thành chỉ Địch Thành: Địch Trạng Nguyên, người đã lĩnh giáo mấy cao chiêu của giao chỉ đi. Địch Thành dạ một tiếng, y bước ra đứng thủ thế. Y hít hơi vận công, có tiếng kêu lách cách. Mọi người đưa mắt nhìn, mỗi bước đi của y, gạch nền nhà bị vỡ vụn ra, lún sâu xuống chừng nửa tấc. Cả đại sảnh đường đều bật lên tiếng hoan hô. Đứng phía sau, Mỹ Linh không hiểu được ý Triệu Thành với Nguyên Hạnh. Nàng cứ cho rằng hai bên toa rập với nhau để hạ danh dự ông nội nàng cũng như quốc thể Đại Việt. Nàng ghé tai Đỗ Lệ Thanh với Thiệu Thái bàn luận. Đỗ Lệ Thanh nói: Nếu bên Sơn Tĩnh thua hai trận, công chúa với thế tử hãy xuất hiện dưới danh vị thiếu niên Hồng Hương, đánh thắng hai người bên Tống là xong. Sùng Văn chắp tay: Tôi là chủ, Địch Trạng Nguyên là khách, xin mời Trạng Nguyên ra tay trước. Địch Thanh hít hơi phóng trường tấn công, trường chưa ra mà mọi người như muốn ngộp thở. Sùng Văn lui lại một bước, ông xuất chiêu vô nhân giả tướng trong tượng đầu trưởng, đánh xéo vào giữa trường của Địch Thanh. Bình một tiếng lớn, hai trường giao nhau, gió lốc quay tròn, kêu lên những tiếng vo vo không ngớt. Địch Thanh đứng im, mặt y tái nhợt, còn Sùng Văn bật lui hai bước, mặt đỏ gay. Như vậy thắng bại đã phân. Bỗng có tiếng quát thanh thoát: Khoan! Một thiếu niên Hồng Hương từ sau bước ra, chắp tay vái Sùng Văn: Thái sư thúc, địa vị người cao biết mấy mà lại đi hạ thể đấu với một tên trẻ, chẳng hóa ra ỷ lớn bắt nạt nhỏ ư? Xin cho đệ tử qua lại mấy chiêu với Địch Trạng Nguyên đã. Nếu như đệ tử không thắng được người, bây giờ thái sư thúc ra tay cũng vừa. Mỹ Linh nhìn dáng đi, nàng biết ngay thiếu niên Hồng Hương đó là Bảo Hòa giả trang. Tuy Bảo Hòa bôi mặt, cố nói cho tiếng Thành ồ ồ, nhưng Mỹ Linh cũng nhận ra. Địch Thanh quay lại nói với Dư Tĩnh: Sư huynh thử coi trên đời sao lại có đứa trẻ ngông cuồng đến như thế này ư? Sùng Văn thấy một thiếu niên Hồng Hương dám ra mặt đòi đấu với Địch Thanh, ông định đuổi vào, nhưng Bảo Hòa đã vận khí vào tay truyền sang ông. Ông cảm thấy nội lực từ tay thiếu niên cuồn cuộn tuôn vào người ông mạnh như thác đổ. Ông mở to mắt nhìn xem thiếu niên đó là ai mà ông không nhận ra. Dư Tĩnh kinh nghiệm hơn Địch Thanh, y nhắc sư đệ: Phải cẩn thận đấy. Địch Thanh nhìn Bảo Hòa: Tiểu huynh đệ, ta chỉ đánh có 3 chiêu, nếu tiểu huynh đệ đỡ được, coi như ta thua. Nói rồi, y hít hơi, phát trường đánh xuống. Trường phong của y bao gồm phong lôi, thủy, hỏa mạnh vô cùng. Cả hội trường nín thở. Bảo Hòa hít một hơi, nàng vận khí về trung đơn điền, truyền vào đốc mạch, suốt chiều ngưu tẩu như phi. Vì nàng vận âm kình nên không có gió. Cử tòa thấy vậy, kinh hoàng kêu lên: "Chết! Chết!" Nhưng bịch một tiếng, trưởng của địch thanh mất tâm mất tích. Y lui liền ba bước, mặt tái nhợt. Y cảm thấy trong trưởng của Bảo Hòa có đôi phần giống kim cương trưởng của phái Thiếu Lâm, nhưng trong cái hóa giải của thiền công còn bao hàm sát thủ khủng khiếp. Y nhìn kỹ mặt đối thủ, thấy hơi quen quen, mà y không nhận được đó là Bảo Hòa. Vì nhân nhượng, địch thanh vẫn có ba thành công lực, nên chiêu đầu y lạc bại rõ ràng. Y cười nhạt nhìn Minh Thiên: "Đại sư, tại sao thiếu niên này lại sử dụng phục ngưu thần trưởng của phái Tản Viễn?" Minh Thiên đã từng lầm lẫn lăng già trưởng của phái Tiêu Sơn với kim cương trưởng của phái Thiếu Lâm trong lần thử sức với Lý Long trên núi Trung Trinh. Vì cả hai đều do thiền công vô nhân tướng thần công của nhà Phật mà ra, còn hôm nay thiếu niên này lại sử dụng phục ngưu thần trưởng âm nhu, thứ võ công đã tuyệt tích từ lâu. Ông lắc đầu: "Phải cẩn thận." Địch thanh không nhân nhượng nữa, y hít hơi, nghiến răng phát chiêu thứ nhì trong Hoa Sơn trưởng pháp. Bảo Hòa phát chiêu ác ngưu nan độ, lần này nàng vận dương kình, gió lộc ao ao. Bình một tiếng, cả hai người cùng bật lui ba bước. Địch thanh không để cho Bảo Hòa vận khí, y phát chiêu thứ ba. Bảo Hòa chuyển từ chiêu ác ngưu nan độ sang chiêu ngưu tẩu như phi. Bình một tiếng nữa, người nàng bật lui liền ba bước. Chiếc khăn buộc tóc của Bảo Hòa bị bật tung, tỏa ra làn tóc mai óng mượt của cô gái. Địch thanh nhận ra Bảo Hòa, y cười nhạt: "Không ngờ chùa Sơn Tịnh uy danh là thế mà phải nhờ đến phái Tây Vu trợ thủ. Thân quận chúa cách biệt nhau mấy tháng mà võ công quận chúa tiến mau quá, tài hạ thực không ngờ." Bảo Hòa cười như nắc nẻ: "Địch Trạng Nguyên, chắc hồi nãy đã ăn cắp được bao nhiêu vàng bạc rồi, phát tài chứ. Người bảo ta đỡ được ba chiêu của người, coi như người thua. Vậy người chịu thua chưa?" Địch thanh có chí khí anh hùng, y kính cẩn nói: "Tôi thua là thua quận chúa, chứ không thua chùa Sơn Tịnh." Bảo Hòa cãi: "Á, ban nãy Bình Nam Vương gia ra lệnh địch đại nhân, người mau ra lãnh giáo võ công giao chỉ đi. Tôi là người giao chỉ, đã thắng địch Trạng Nguyên, tức võ công giao chỉ thắng võ công Trung Nguyên rồi." Nguyên Hạnh thấy Bảo Hòa xuất hiện, ác mưu kế của y bại lộ hết. Hôm trước thấy hàng giam Thiệu Thái Mỹ Linh bị đốt, y sai người bới ra, chỉ thấy còn 5 bộ xương. Y cho rằng Sùng Phạm, Bố Đại, Thiệu Thái, Mỹ Linh cũng như vợ y đều cháy thành than. Y mừng rỡ không bút nào tả xiết. Hôm nay y thấy Bảo Hòa xuất hiện, trong đầu óc y cho rằng nàng có mặt ở đây ắt do bàn tay khu mật viện xếp đặt. Y nghĩ chỉ còn cách thủ tiêu nàng mới êm chuyện. Y dò dẫm hỏi Bảo Hòa: "Thân quận chúa, các quốc vương hiện ở đâu?" Bảo Hòa cười: "Cậu hai tuế hả? Tôi không biết nữa." Y đứng dậy chỉ ghế: "Mời quận chúa an tọa." Bảo Hòa vô tình đến ngồi bên cạnh y, lợi dụng y phất tay áo, phóng ra một chiêu chu sa trưởng nhẹ nhàng. Bảo Hòa sắp xuống quỷ môn quan mà tuyệt nhiên không biết, bỗng có tiếng quát: "Ngừng tay!" Một thiếu niên hồng hương khác nhảy ra, chĩa tay phóng chỉ vào đầu Nguyên Hạnh. Nếu y tiếp tục phất trưởng vào Mỹ Linh thì y bị trúng chỉ. Y vội thu trưởng về đỡ chỉ của thiếu niên kia, nhưng thiếu niên đã thu chỉ về biến thành trưởng đẩy nhẹ vào vai Bảo Hòa. Bấy giờ Bảo Hòa mới tỉnh ngộ. Mỹ Linh nhìn thoáng cũng biết thiếu niên đó là Thanh Mai. Thanh Mai chỉ vào mặt Nguyên Hạnh: Mi là đại tôn sư võ học mà hèn hạ đánh trộm người ư? Nguyên Hạnh bị lộ mặt nạ đánh trộm người, đã trót thì trét. Y vung tay chụp Thanh Mai với Bảo Hòa, trưởng phong của y hùng hậu vô cùng. Mỹ Linh, Thiệu Thái thấy nếu để Thanh Mai, Bảo Hòa đỡ hai trưởng đó, ắt trúng độc nặng. Hai người quát lên: Ngừng tay! Ngừng tay! Thiệu Thái phóng trường tấn công Nguyên Hạnh, còn Mỹ Linh thì rút kiếm đẩy lui địch Thanh bằng một chiêu thần tốc. Địch Thanh lui lại bốn bước liền. Trong khi đó, trưởng của Thiệu Thái đánh ra êm đềm, chạm vào trưởng Nguyên Hạnh đến bịch một tiếng. Nguyên Hạnh bật lui liền ba bốn bước, khí huyết trong người đảo lộn, y kinh hoàng không ít. Thiếu niên này là ai mà chừng lực mạnh đến rừng này? Ta tưởng trên đời chỉ có Sùng Phạm, Bố Cái với Vạn Hạnh mới có công lực này mà thôi. Từ ngày gặp Nguyên Hạnh, địch Thanh vẫn không phục. Y cho võ công Nguyên Hạnh không cao hơn y, y muốn hiển lộ bản lĩnh, bèn hít hơi vận đủ 10 thành công lực phát một trường hướng Thiệu Thái. Thiệu Thái bình tĩnh không tâm, đẩy ra một trường. Lạ thay, trường của địch Thanh mạnh là thế mà gặp trường Thiệu Thái bị mất tích. Y lảo đảo lui liền ba bốn bước mới đứng vững. Thanh Mai, Bảo Hòa thấy hai thiếu niên Hồng Hương cứu mình, lúc đầu hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng chỉ thoáng qua, hai người đã nhận ra Thiệu Thái với Mỹ Linh. Thanh Mai dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai Bảo Hòa, Mỹ Linh, Thiệu Thái, rồi hú lên một tiếng, tất cả bốn người cùng phát trường hướng vào những chỗ để đèn. Đèn trong phòng tắt hết, bốn người lại đẩy ra liên tiếp mấy trường, rồi ẩn thân vào đám đệ tử Hồng Hương. Lập tức trong phòng náo loạn lên, trường đao kiếm đánh ra loạn xạ, cùng với tiếng la hét, tiếng kêu. Trong khi đó, bốn người đã xuống núi. Tới chỗ giấu xe ngựa, họ đã thấy Đỗ Lệ Thanh ngồi chờ từ bao giờ. Đỗ Lệ Thanh thúc mọi người lên xe trở về cách điếm. Đi đường, họ tường thuật cho nhau tất cả những gì đã xảy ra. Thanh Mai bàn: Trong lệnh, Khai Quốc Vương bảo chúng mình về Thăng Long, như vậy chắc ở nhà có chuyện gì, vậy chúng ta lên đường ngay. Bây giờ tôi với Bảo Hòa giả làm hai cô gái quê, sáng mai ta lên đường cho sớm. Về tới khách điếm, việc đầu tiên Mỹ Linh tìm Ngô Tuấn, thằng bé đang ngồi luyện công. Mỹ Linh hỏi: Hai thằng kẻ trộm đâu rồi? Ngô Tuấn đáp: Khi công chúa với thế tử đi một lúc thì bố cháu tới. Bố cháu bảo có lệnh Khai Quốc Vương giải hai tên trộm về Thăng Long. Mỹ Linh cười: Chẳng việc gì chú hai không biết. Thanh Mai nghĩ đến người yêu, lòng nàng rộn lên. Thì ra chàng vẫn theo dõi mọi việc quanh mình. Mọi người đi ngủ để hôm sau lên đường sớm. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 29 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Hiền Trang, Phạm Đắc, Hoàng Hiền, Khắc Long, Huyền Thoại, Quốc Thái, Văn Hoàng, Việt Châu và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.